Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 864, Thủ Tổ Khôi Phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 865, Thủ Tổ Khôi Phục. Trước đó muốn lấy hải tộc thân phận đến thuyết phục yêu quái tộc phong hiểm hay là không nhỏ, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng hắn quen thuộc ủng hộ khả năng khá lớn, nhưng mặt khác hoàng giả coi như khó nói. Hắn nguyên bản ý nghĩ là thông qua thuyết phục yêu quái tộc để cho mình cùng Mỹ công tử cùng nhau thành hoàng. Dù sao Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lúc trước quá cường đại, thiếu một cái nàng, thêm ra hai vị hoàng giả trên lý luận cũng là có thể. Mà chỉ cần mình có thể thành hoàng, như vậy, hết thảy cũng đều không phải là vấn đề. Nhưng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế khí vận, muốn dưới loại tình huống này thông qua công nhận của hắn, khả năng là phi thường thấp. Nhưng là, nếu như không phải tại yêu quái tộc đâu, mà là đổi được tinh quái tộc Nhật Thần Đế Quốc bên này đâu. Ngay cả Lam Kim thủ tộc các trưởng lão đều không thể nhìn thấu mình lúc này thân phận, nếu như tương lai mình tại độ kiếp thành hoàng thời điểm, là lấy Lam Kim thủ tộc thân phận, lấy tinh quái tộc thân phận trở thành bọn chúng trong mắt thiên tinh hoàng, khả năng này có phải hay không liền sẽ lớn hơn nhiều. Vô luận nói như thế nào, thủ tổ tại trên cả yêu tinh đại lục đều có thể dùng ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh để hình dung. Chỉ ít đối với thực vật loại tinh quái tộc đều không nhỏ ảnh hưởng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, những này hoàng giả cái nào không phải thực vật hệ. Nghĩ tới đây, Đường Tam khóe miệng không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Lam Kim thủ tộc các trưởng lão triều bái thủ tổ bản thể, đồng thời, dần dần, tất cả Lam Kim thủ tộc tộc nhân cũng đều cảm nhận được thủ tổ bản thể biến hóa. Lúc bình thường, bọn chúng là không có tư cách tiếp xúc thủ tổ bản thể, nhưng giờ này khắc này, thủ tổ cái kia khổng lồ bản thể biến hóa cùng phóng tích ra sinh mệnh năng lượng cường độ đều bị bọn chúng có thể rõ ràng cảm giác được. Biến hóa như thế, có thể nào để bọn chúng không hưng phấn đâu. Đối với các trưởng lão tới nói đều có sinh mệnh cấp độ tăng lên, đối với đẳng cấp thấp Lam Kim thủ tộc tới nói cái kia tăng lên càng lớn hơn. Quảng cáo, trong lúc nhất thời, toàn bộ Lam Kim thủ tộc nhận thủ tổ bản thể sinh mệnh bản nguyên ảnh hưởng, tựa như là toàn dân thăng cấp đồng dạng, đều thu được lợi ích cực kỳ lớn. Đây là nội thành, ngoại thành cũng giống vậy. Thủ tổ bản thể sinh mệnh khí tức khiến cho toàn bộ Kiến Mộc Thành đều bao phủ tại nồng đậm sinh mệnh năng lượng bên trong. Kiến Mộc Thành bên trong tất cả tinh quái, vô luận là chủng tộc gì, đều có thể cảm nhận được cái kia nồng đậm sinh mệnh năng lượng đối với mình thoải mái. Toàn bộ Kiến Mộc Thành cũng dưới loại tình huống này đều trở nên điên cuồng. Đám tinh quái nhao nhao đi vào trên đường phố tuôn hướng nội thành phương hướng, cách sông hộ thành hướng phía thủ tổ bản thể phương hướng quỳ xuống lạy, đội ơn lấy đến từ thủ tổ quang huy chiếu rọi. Bọn chúng dù là không nhìn thấy thủ tộc bản thể cũng có thể nhìn thấy trong nội thành cái kia không gì sánh được nồng đậm sinh mệnh chi quang. Cái kia màu xanh lá vầng sáng cơ hồ là sông lên tận trời. Làm cả Kiến Mộc Thành đều giống như sinh mệnh nguyên tuyền đồng dạng. Kiến Mộc Thành bên trong tất cả thảm thực vật đều đang điên cuồng sinh trưởng, cái kia không chỉ là thể tích biến hóa, càng là sinh mệnh cấp độ biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở chỗ này, hắn liền nhất định có thể cảm giác được Kiến Mộc Thành bên trong khí vận đều đang phát sinh lấy biến hóa, đều đang nhanh chóng tăng lên lấy. Tình huống như vậy tiếp tục ngày đầu tiên lúc toàn bộ Kiến Mộc Thành đều đã bị kinh động, ngày thứ hai thời điểm Kiến Mộc Thành chung quanh đại lượng thôn trấn cũng bị kinh động đến. Đông đảo tinh quái tộc đều cấp tốc hướng Kiến Mộc Thành mà đến, triều thánh. Khi ngày thứ ba đến thời điểm, một vệt kim quang lấp lóe thân ảnh từ phương xa mà đến, lơ lửng tại khoảng cách Kiến Mộc Thành mấy chục cây số bên ngoài trong trời cao quan sát Kiến Mộc Thành phương hướng. Đây là một vị nam tử vóc người cao lớn, trên thân bao trùm lấy kim quang lấp lóe áo giáp, nó áo giáp này phía trên có từng đạo rìa cạnh cũng không phải là kim loại rèn đúc mà thành, mà là do óng ánh sáng long lanh kim cương thạch ngưng tụ. Trên thân càng là tản ra khí tức vô cùng cường đại. Không hề nghi ngờ, đây là một vị hoàng giả, một vị đứng ở yêu tinh đại lục kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng giờ này khắc này, trên mặt hắn lại lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Hắn đối với Kiến Mộc Thành là phi thường quen thuộc, cũng không chỉ một lần từng đến nơi này. Nhưng giờ này khắc này, trong mắt hắn Kiến Mộc Thành, thành thị bản thân đã biến mất. Cũng không phải là mẫn diệt loại kia biến mất mà là hoàn toàn bị thảm thực vật chỗ ôm trọn. Đông đảo to lớn thảm thực vật đem trọn tòa thành thị hoàn toàn che lấp ở trong đó, từ không trung có thể nhìn thấy chính là cái kia nhìn một cái vô tận hải dương màu xanh lục. Cảm nhận được cũng là cái kia nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh năng lượng. Có được loại dị tượng này hoàng giả, dĩ nhiên chính là Nhật Thần Đế Quốc bảy đại thiên tinh hoàng một trong, có kiên bất khả tồi danh xưng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Vị này để phòng ngự lực lấy xưng, sức chiến đấu cũng là nhân vật cực kỳ cường hãn. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chỗ Kim Cương Thành là khoảng cách Kiến Mộc Thành gần nhất một tòa chủ thành. Cho tới nay, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đối với Kiến Mộc Thành đều là có chỗ nhúng chàm. Lam Kim Thụ tộc tính cách quá mức ôn hòa nhát gan, Kim Cương Thành không ít từ Kiến Mộc Thành lấy tới đồ tốt. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mặc dù là Kim Cương Thạch tu luyện thành tinh, cuối cùng thành hoàng tồn tại. Nhưng cho dù là bọn chúng dạng này lấy thạch thành tinh tồn tại, đối với sinh mệnh năng lượng cũng đồng dạng là khát vọng a, Kiến Mộc Thành nhiều nhất chính là sinh mệnh năng lượng. Lấy tới một cái Lam Kim Thụ tộc tộc nhân, lặng lẽ gieo xuống, thậm chí là đem nó bản thể chế tác một phen, như vậy có thể lấy được sinh mệnh năng lượng chính là khá là khổng lồ. Tinh quái tộc bên này, các tộc cơ hồ đều có đối với Lam Kim Thụ tộc từng hạ xuống tay. Mà Lam Kim Thụ tộc cho tới nay, không cách nào phản kháng, bọn chúng có thể làm chính là giấu ở trong nội thành không ra. Tận khả năng không cho chủng tộc khác cơ hội, Kiến Mộc Thành trong nội thành có thủ tổ bản thể thủ hộ, các tộc khác như thế nào đi nữa, cũng không dám đánh vào nội thành bên trong tới. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Cận Miểu Lâm đi xa tha phương sẽ bị tộc nhân cho là không có khả năng còn sống trở về nguyên nhân. Thật sự là bởi vì Lam Kim Thụ tộc bản thân lực hấp dẫn quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt nổi, Nhật Thần Đế Quốc trên đấu giá hội tự nhiên không thể có Lam Kim Thụ tộc xuất hiện, nhưng tại dưới mặt đất giao dịch trong chợ đen, Lam Kim Thụ tộc lại bị xem như chân quý nhất tài nguyên đang tiến hành giao dịch. Quảng cáo, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng liền đã từng đề nghị qua, đã nhiều năm không có hoàng giả đản sinh Lam Kim Thụ tộc, bản thân có được khổng lồ sinh mệnh tài nguyên lại của mình quý, đây đối với Nhật Thần Đế Quốc phát triển bất lợi, đề nghị tước đoạt Lam Kim Thụ tộc đối với Kiến Mộc Thành quyền nắm giữ, đồng thời mở ra thụ tổ bản thể cho các tộc khác quan sát. Ở trong đó bao hàm ý nghĩa tự nhiên là có rất nhiều, nếu như tổ đình thật đáp ứng, như vậy, Lam Kim Thụ tộc thậm chí cũng phải có diệt tộc nguy hiểm. May mắn, các vị thiên tinh hoàng bên trong thực vật hệ tồn tại hay là cảm niệm thụ tổ đối với toàn bộ tinh quái tộc cống hiến, không có cho phép. Nhưng đối với Lam Kim Thụ tộc có thể nói tất cả chủng tộc đều có lòng mơ ước. Cho dù là thực vật hệ cũng không ngoại lệ, đây chính là mang ngọc có tội đạo lý. Cho nên, khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nghe nói Lam Kim Thụ tộc chỗ Kiến Mộc Thành bên trong thủ tổ giống như xuất hiện một chút biến hóa, phóng xuất ra khổng lồ sinh mệnh năng lượng, lúc nó phản ứng đầu tiên không phải là bởi vì thủ tổ thức tỉnh mà sợ sệt, mà là hưng phấn. Thân là hoàng giả, hắn biết rõ thủ tổ là tình huống như thế nào, thủ tổ ý chí đã giải cùng toàn bộ tinh cầu, cùng thiên địa đồng hóa. Dưới loại tình huống này, thủ tổ làm sao có thể trở về? Rất có thể là Lam Kim Thụ tộc bên này khống chế không nổi thụ tổ bản thể, để càng nhiều sinh mệnh năng lượng tiêu tán đi ra. Bởi vậy, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng liền nhanh chóng chạy đến, nương tựa theo chính mình khoảng cách gần nhất, hy vọng có thể từ đó thu hoạch được một chút chỗ tốt. Thế nhưng là khi hắn thật từ không trung quan sát Kiến Mộc Thành, đi cảm thụ Kiến Mộc Thành bên trong sinh mệnh khí tức thời điểm, lại là có chút do dự. Bởi vì Kiến Mộc Thành lúc này phát tán ra sinh mệnh năng lượng quá mức khổng lồ, sinh mệnh cấp độ cũng quá cao. Cho dù là hắn lúc này khoảng cách còn rất xa, đều có thể cảm nhận được. Mà lại, cỗ này sinh mệnh năng lượng không hề giống hắn tưởng tượng như thế hỗn loạn tiêu tán, mà là phi thường có thứ tự lấy trong thành làm trung tâm vận chuyển. Lấy hắn hoàng giả cấp độ thần thức thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được cái này khổng lồ sinh mệnh năng lượng cắm rễ ở đại địa, sở dĩ sinh mệnh cấp độ cao như thế, là nó đang hút sắt bốn phương tám hướng sinh mệnh năng lượng, đều đang hướng về Kiến Mộc Thành hội tụ tới. Cái này coi như không giống như là thủ tổ bản thể lực lượng tiêu tán, quả là có chút giống một cái vô cùng cường đại sinh mạng thể thức tỉnh, ngay tại hấp thu ngoại giới sinh mệnh lực dáng vẻ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.